Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 282. Hai ngày ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, trên đường Mục Long đã gặp phải rất nhiều yêu thú mạnh mẽ và cũng giết chết chúng để rèn luyện tu vi. Đây đã là ngày thứ 6 từ khi thí luyện phục ma bắt đầu, số lượng yêu hồn trong lệnh bài thí luyện đã đạt tới con số 1000, bên cạnh đó cũng có rất nhiều linh dược quý hiếm. Trong những linh dược ấy, cái nào ăn được đều bị Mục Long ăn luôn. Chỉ vỏn vẹn 2 ngày, Mục Long đã ăn gần cả mấy chục cây linh dược. Nếu có luyện đan sư nhìn thấy cảnh ấy chắc chắn trái tim sẽ như nhỏ máu và tức đến nỗi dậm chân chửi Mục Long té tát. Dù sao, hễ là thiên tài địa bảo thì chỉ có luyện thành đan dược mới có thể phát huy hết tác dụng của nó. Nhưng lúc này, Mục Long lại chẳng thèm để ý đến điều đó. Mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là tăng lên thực lực trong khoảng thời gian ngắn nhất. Cuối cùng, công sức bỏ ra cũng có hồi báo. 2 ngày sau, Mục Long chui ra từ trong một cái hang động của yêu thú, khí thế trên người hắn cũng mạnh hơn trước gấp đôi. Sau khi cắn nuốt một lượng lớn linh dược, cuối cùng Mục Long cũng dựa vào sự tích lũy khổng lồ ấy chạm đến cánh cửa thứ 7 và phá hủy nó. Hơn nữa, còn ngưng tụ ra Thất Phương Huyền Cung, đạt tới Bích Cung cảnh tầng 7. Hôm nay là ngày thứ 9 của thí luyện phục ma. Đảo phục ma quả nhiên giống như lời đồn, càng đi vào sâu càng nguy hiểm. Đối với điều này, Mục Long thật sự là mình đầy kinh nghiệm. Hắn men theo khu vực màu đỏ không ngừng tiến về phía trước, gặp được yêu thú cũng càng ngày càng mạnh. Hôm nay, Mục Long đang lên đường thì nơi hắn đặt chân đến vẫn là một cái sơn cốc, nhưng nó lại có tên là Vạn Độc Cốc, ký hiệu của nó trên bản đồ là mấy đường vặn vẹo. Vốn dĩ, Mục Long cũng không biết nó đại biểu cho cái gì, nhưng khi bước vào Vạn Độc Cốc hắn lập tức hiểu. Hóa ra, mấy cái đường vặn vẹo kia đại biểu cho một loài vật chính là rắn độc. Trong Vạn Độc Cốc này, số lượng rắn độc đã đạt tới một con số khủng bố, gọi nó là xà triều cũng không quá. Đưa mắt nhìn ra xa, trên cây, trên vách đá, trên cỏ, thậm chí cả trong nước cũng có rắn độc bơi lội. Hơn nữa, đa số chúng đều có thực lực bích công cảnh, ngay cả thực vật ở đây cũng có độc, hơi lơ là một chút thôi sẽ trúng độc mất mạng. Nay là ngày thứ 10 mà Mục Long lên đường, đối mặt với yêu thú, hắn luôn chiến đấu với chúng, nhưng giờ lại chỉ có thể lùi lại. Bởi vì số lượng rắn độc của nơi này thật sự quá nhiều, Mục Long tận mắt nhìn thấy một đám châu yêu bích công cảnh đỉnh vừa tiến vào Vạn Độc Cốc đã lập tức chỉ còn lại bộ xương khô. Hơn nữa, ngay cả xương cốt cũng bị chất độc ăn mòn biến thành màu đen. Cảnh ấy khiến Mục Long nhìn mà nổi da gà, nhưng ngay khi Mục Long định rời khỏi nơi này thì lại gặp được một người. Sở Tùy Duyên, người đứng đầu bảng Sơn Hà và cũng là người đầu tiên phá hủy kỷ lục của Loạn Tâm Ma Lâm trong Huyền Tâm Huyễn Linh Cốc. Với tình hình hiện nay của Mục Long thì ở trên đảo Phục Ma ai ai cũng là địch, hễ nhìn thấy đệ tử thí luyện, hắn đều sẽ cảnh giác nhằm chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Bởi vì lúc trước trưởng lão trong tông môn từng hạ lệnh ai cũng có thể giết chết Mục Long. Cách chương.